Thân là beta tôi sẽ không yêu đương với alpha. Chương 4, 4, thí sinh mã số 04 hử hử hử hử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Kính Thu vừa định chào hỏi, liền nhìn thấy người đàn ông trước mắt giống hệt người đàn ông cao lớn trong một số ít ảnh trong nhà một tiếng. Chào chủ nhiệm Giang, cứ như vậy không cất lên được mà bị kẹt ở trong cổ họng. Tại sao đến đây? Người đàn ông rõ ràng là rất bất ngờ. Giang Kính Thu cũng cảm thấy rất bất ngờ, xấu hổ nhỏ giọng nói một câu. Cha, Giang Cảnh Vinh chú ý tới một sấp danh sách trong tay thiếu niên, nói. Sinh bệnh, đưa cha xem qua, chuyện chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad.com, link 0068. Sau khi đọc hồ sơ bệnh án, người đàn ông cau mày và hỏi. Bây giờ có cảm thấy không thoải mái không? Giang Kính Thu, không có, có cảm giác đặc biệt gì không? Giang Kính Thu do dự một chút, nói. Cũng không có, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó robot trong nhà sao không gọi cấp cứu cho con? Robot bị hỏng và được gửi đi kiểm tra. Giang Kính Thu thật cẩn thận đứng ở một bên, bất giác nắm chặt ngón tay. Lát nữa ta bảo người đưa cho con một con robot y tế, cùng thuốc của con đưa qua. Con có thiếu tiền không? Không thiếu, cảm ơn cha. Giang Kính Thu đối với loại tình huống này thật sự không biết đáp lại như thế nào, khô khan trả lời. Người đàn ông nhìn cậu, và nhìn vào đồng hồ, nói. Cha sẽ có một cuộc họp, sẽ không gửi cho cậu, một vài ngày sau sẽ kiểm tra cho con. Giang Kính Thu không thể chờ đợi được. Chờ Giang Kính Thu lên xe, trái tim mới hạ xuống. Reng reng, điện thoại di động của Giang Kính Thu hiển thị hai tin nhắn. Cha cậu chuyển khoản cho 5.000 tệ. Cha, lấy ít tiền để mua một cái gì đó ăn. Giang Kính Thu liệt ngón tay, trả lời bằng nhãn dán. Mèo đáng yêu đang cầm hoa. Người đàn ông ở đầu kia nhìn màn hình, im lặng, thu hồi điện thoại di động. Giang Kính Thu có dự liệu trước việc hôm nay có thể gặp được Giang Cảnh Vinh, nhưng cậu thật sự không nghĩ tới Giang Cảnh Vinh chính là chủ nhiệm về phương diện phân hóa. Chuyện lịch sử, sau 2 ngày nghỉ, các sinh viên trở lại trường học. Chiều chủ nhật, Giang Kính Thu vừa vào cửa, liền nghe thấy tiếng hưng phấn của Phương Hạ. Giang Kính Thu đi tới chỗ ngồi. Phương Hạ, nhanh lên nhanh, bài tập về nhà. Giang Kính Thu, môn nào? Phương Hạ, tất cả. Giang Kính im lặng một chút, rồi lấy ra từng quyển bài tập. Sau đó chỉ thấy Phương Hạ chép bài tập cũng không thèm ngẩng đầu lên. Chờ chuông lớp vang lên, Phương Hạ cũng buông bút xuống, đắc ý nói. Cậu lợi hại hay là tôi lợi hại ha ha? Tiết đầu tiên là môn toán của giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm vừa lên không bắt đầu giảng bài, mà nói một tin tức. Thứ ba tới sẽ là kỳ thi giữa kỳ, hy vọng những ngày này các em có thể yên tâm chơi bời, học tập chăm chỉ. Sau 10 phút phát biểu, tiết học này cuối cùng cũng bước vào chủ đề chính, giáo viên toán cuối cùng cũng bắt đầu giảng bài. Hết tiết, các bạn cùng lớp giống như cà tím trong sương giá, ỉu xìu đi xuống, không còn tinh thần. Chỉ có một vài người ù khiếu nại trong lớp học. Mẹ kiếp, sao lại nhanh như vậy, học kỳ này qua một nửa rồi sao? Phương Hạ cũng đang oán giận. Giang Kính Thu, nếu không thì sao? Tiếng chuông thông báo kết thúc tiết tự học buổi tối vang lên, Phương Hạ cùng Giang Kính Thu chào hỏi, lập tức lao ra khỏi phòng học. Giang Kính Thu thu dọn đồ đạc, cũng rời đi. Giang Kính Thu đi tới nhà để xe của trường, đến bên cạnh xe đạp của mình. Bên cạnh còn có một cô gái đang tháo khóa xe, Giang Kính Thu không để ý, cho đến khi cô gái quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhìn thấy Giang Kính Thu, ngạc nhiên nói. Là cậu nha, Giang Kính Thu cũng chú ý tới cô gái, rất bất ngờ. Không biết Phương Hạ có giới thiệu tôi với anh hay không, tôi là Hạ Ngữ từ lớp 12. Hạ Ngữ từ vươn tay ra, Giang Kính Thu cũng thân thiện bắt lấy. Xin chào, tôi là Giang Kính Thu lớp 5, nhà của cậu ở đâu? Nói không chừng chúng ta thuận đường, có thể cùng nhau đi. Hạ Ngữ từ nghiêng đầu, hỏi, rõ ràng là động tác rất đáng yêu, nhưng Giang Kính Thu nhìn cô gái có chút cao hơn mình một chút. Không hiểu sao cảm thấy có một chút nguy hiểm. Tiểu khu Thanh Tuyền, Giang Kính Thu trả lời. Thật trùng hợp, nhà tôi ở ngay phía sau tiểu khu Thanh Tuyền. Hạ Ngữ từ cao hứng nói. Bởi vì hai người nói chuyện phiếm, mọi người trong nhà để xe đã sắp đi hết. Cũng có vẻ có chút quỷ dị, trong nhà để xe trống trải này, Giang Kính Thu hình như còn ngửi thấy mùi rượu vang nhàn nhạt. Giang Kính Thu theo bản năng nói một câu. Cậu uống rượu rồi sao? Mũi cậu bị gì vậy? Đây là tin tức tố của bà đây. Hạ Ngữ từ có chút tức giận, lại có chút nghi hoặc. Hạ Ngữ từ dừng lại một chút, hỏi. Nhưng mà cậu không phải beta sao? Beta không ngửi thấy pheromone. Giang Kính Thu hỏi. Đương nhiên, đây không phải là kiến thức chung sao? Cậu thậm chí còn không biết, cậu lớn lên như thế nào vậy? Làm thế nào để cậu vượt qua kỳ thi giữa kỳ vào tuần tới? Hạ Ngữ Từ thật sự nghi hoặc, đột nhiên nhận được hai tin tức bùng nổ của Alpha và thi sinh lý trong kỳ tiếp theo. Giang Kính Thu có chút bối rối, nhưng việc cấp bách bây giờ là lừa gạt Hạ Ngữ Từ. Giang Kính Thu rất nhanh trấn tĩnh lại, cười nói. Ha ha, tôi chọc cậu thôi, rượu vang đỏ là Phương Hạ vụng trộm mang theo, tôi tưởng cậu cũng uống rượu. Mặc dù còn rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng Hạ Ngữ Từ lại không có hứng thú với những bí mật này, cô ấy chỉ cảm thấy hứng thú với gương mặt Giang Kính Thu mà thôi. Giang Kính Thu và Hạ Ngữ Từ kết bạn rồi đạp xe trở về nhà. Dọc theo đường đi Hạ Ngữ Từ hỏi, Giang Kính Thu cũng run sợ trả lời, sợ nói sai. Nhìn Giang Kính Thu đi vào tiểu khu, Hạ Ngữ Từ dừng xe, gọi điện thoại cho tài xế. Tiểu khu Thanh Tuyền, đến đón tôi. Giang Kính Thu về đến nhà, lập tức bắt đầu điều tra các loại kiến thức sinh lý. Vẫn là người máy y tế Giang Cảnh Vinh đưa tới nhắc nhở cậu, Giang Kính Thu mới ý thức được nên đi ngủ. Bài kiểm tra sinh lý vào tuần tới là gì? Rốt cuộc vì sao hắn có thể ngửi được tin tức về Ngữ Từ của Hạ, có liên quan đến sự phân hóa thứ hai sao? Cho nên, cỗ đàn hương kia có phải là tin tức tố của Tạ Tụng Vân không? Nếu cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone, làm thế nào cậu lại không ngửi thấy mùi của cha cậu? Mang theo những suy nghĩ lung tung này, Giang Kính Thu rơi vào ngủ say. Chuyện chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad.com, link 0068, cách chương.